Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 53, ban hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, mình mới nhặt được một chuyện mới mọi người xem nha. Mình cùng nhắc luôn chuyện đó là viết theo sở thích tác giả giống chuyện này á nên có lẽ sẽ tạo cảm giác khó chịu cho một số bạn nên mình nói trước không lại có người trách tác giả là tự sướng. Tội em ấy s. Chuyện cùng được giấu tác giả, những tác giả bị mình ẩn sẽ lấy bốt danh là vũ thần luôn. Tôi gặp toàn mấy bạn TG nhúc nhát không ấy nhỉ. Tại điều là các tác phẩm đầu tay, văn phong non nớt và có chút tùy thích nên mong mọi người cùng đừng tạo áp lực tác giả bằng chỉ trích khó nghe nha. Đây xem như phần 1 của chuyện này đó s. Thay mặt edit Âu Dương Phá. Thôi sau đây là chuyện. Chương 53, Trần Ân Phóng đến ôm chặt Vũ Hàn. Nàng nói gì, nàng là của ta không được lại đó. Vũ Hàn nhìn hắn cố thoát ra khỏi cái ôm mặt đỏ gắt. Hoàng thượng, xin bỏ ra, Thái hậu đang nhìn kia. Trần Ân giờ nhất quyết ép Vũ Hàn phải nói muốn lấy hắn. Nói nàng không lại đó, nói người nàng chọn là ta, nói nàng lấy ta sẽ thả. Vũ Hàn thật hết nói nổi mặt đỏ hơn như cà chua. Ân, được người ta không lại, lấy chàng mà, được chưa, bỏ ra. Trần Ân lúc này mới thỏa lòng nhìn Thái hậu cười tươi. Người và phụ vương ban hôn cho con với Vũ Hàn đi ải. Thái hậu thật sự cười ngất với hai đứa trẻ này mất kẻ gần 20, kẻ gần 17 mà cứ như vậy đấy. Võ công công, phiền ông đến nói với Thái Hoàng việc này để ngài định đoạt ngài đang ở ngự. Thư phòng giúp Trần Ân xử lý quốc sự ấy, dù sao ta không thể ban hôn cho Hoàng thượng được, chỉ có Thái Thượng Hoàng mới có quyền quyết định chuyện này. Võ công xông bước ra, nô tài tuân chỉ, đợi võ công công đi xa Thái hậu cùng cho Vũ Hàn về nghỉ, dù sao nhìn Vũ Hàn bỗng dưng thấy hơi gầy đi thì phải, Vũ Hàn quả thực rất mệt nên cùng vâng lời cúi đầu với Trần Ân và Thái hậu rồi lui ra, nhìn Trần Ân Thái hậu muốn xem hắn muốn Vũ Hàn làm gì, chỉ lại là một mỹ nhân hay một địa vị cao quý. Con định phong Vũ Hàn làm gì? Trần Ân trả lời ngay. Hoàng hậu ạ, Thái hậu rất vừa lòng câu nói này của hắn, nhưng có vẻ cũng hơi có vấn đề. Hải Nhi, ta biết tình cảm của con với Vũ Hàn, nhưng nếu đột ngột cho Vũ Hàn làm hậu chẳng phải sẽ gây ra chuyện khoa hiểu sao, một mặt như vậy chí ít chính sẽ phản đối dị nghị, ta không muốn Vũ Hàn còn nhỏ vậy đã phải bị người ta đem ra bàn tán. Chưa đợi Trần Ân hỏi, Thái hậu tiếp tục cất lời. Trần Ân gật đầu, chiếc ghế này hắn nhất định phải chờ Vũ Hàn ngồi, hắn suốt đời chỉ có một nữ nhân này sao để nàng khó đánh phận. Trần Ân ngẫm lại có phần đúng. Thái hậu, ngươi huấn giáo phải ạ, nhưng có điều ngài chưa biết nàng ấy là tiên y, là ân nhân của Trần quốc ta. Thái hậu sừng sốt nhìn Vũ Hàn. Vũ Hàn là tiên y sao? Trần Ân gật đầu, Thái hậu nhìn hắn rồi suy tư. Ta thật là, người cứu mình ngay cạnh mình ngại cứ phải đi tìm để trả ân, thôi tùy con định đoạt vậy, nếu nàng là tiên y ta nghĩ với tình yêu dành cho con, Vũ Hàn sẽ cùng con vững chắc cùng nhau, ta cùng thật vui vì Vũ Hàn. Hắn tuy vậy vẫn hơi khó nghĩ. Người đừng lo, con sẽ tốt với nàng, về chuyện phong hậu con cùng sẽ cân nhắc và hỏi ý nàng ạ. Thái hậu cười vuốt ve đầu hắn, bà cười mãn nguyện, hài tử thật lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ân lui ra ghé vào cung hỏi ý Vũ Hàn thì Vũ Hàn cũng lắc đầu, nàng nói nàng là tiên y thì chưa ai biết, nhưng phế vật thì nổi danh, nếu nàng làm hoàng hậu sẽ gây trở ngại cho hắn rất nhiều. Hắn hơi ậm ờ, nàng đành hạ mình dỗ ngọt hứa đợi một lúc nào đó nàng sẽ lập công, đến lúc đó phong nàng làm hoàng hậu cũng không muộn. Hắn mới nở nụ cười hôn nàng rồi nhanh rời đi, thật sự hắn không muốn nhanh rời đi, nhưng không nhanh thì nàng sẽ thịt hắn mất, hắn rất sợ vợ nha. House Theno, hôm sau tại đại điện, Nguyễn công công đọc thánh chỉ. Phụng Thiện Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, chấm theo đi huấn Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu không công nhận hậu cung, này bố cáo toàn thiên hạ, các mỹ nhân nhận bổng lộc rồi trở về tư gia không được lưu lại quá một tuần, khâm thử. Quần thần đồng loạt hô lên, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, cả triều đình phút chốc trong lòng ai cùng hoang mang, nhưng chẳng dám cãi vì việc Thái Thượng độc sùng Thái Hậu là sự thật, đi huấn hai người cao hơn của trời ban làm sao ai dám bắt bỏ, nếu không muốn bị tội phản loạn sử trảm theo lệnh tứ tộc tố cáo. Đang dầu sôi, từ cửa đại điện võ công bước vào. Có thánh chỉ từ Thái Thượng Hoàng Thiên Cung cho Hoàng thượng Trần Ân tiếp chỉ. Chúng thần vừa đứng lên lại phải quỳ tiếp, Trần Ân ra khỏi ghế ngự quỳ xuống, cái gia tộc này yêu liên hoàn chỉ. Chiếu chỉ liên tục ấy. Thái Thượng Hoàng có chỉ, ta và Thái Hậu xét thấy, Vũ Hàn con gái Vũ gia là người đức hạnh, tuy không tài năng hơn người nhưng thiện lương chân thật, lại là con danh môn thế gia, cùng thêm cung Hoàng thượng kết cặp uyên ương, nay ban hôn Trần Ân và Vũ Hàn vào ngày bán nguyệt tháng sau, ban hiệu quý phi, nghi thức tổ chức theo nghi thức Hoàng gia, khâm thử Hoàng thượng Trần Ân lãnh chỉ, bình thân. Trần Ân nhận lấy thánh chỉ, Thái Thượng Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Tạ ơn Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Võ Công Công nhìn Nguyên Công Công cua ì rồi bước ra ngoài, đứa trẻ ngày nào của bọn họ nuôi nấng đã trưởng thành rồi, thật là không còn hạnh phúc nào hơn, hai người xem Trần Ân như người trong nhà mà lo lắng, cứ tưởng hắn thật sự không yêu thích nừ. Nhân lắm lúc càng mất ăn mất ngủ vì sợ huyết mạch hoàng gia khó duy trò được, nay hai người có thể nhìn nhau cười nhàn nhạt, thật là không còn niềm vui nào bằng. Trần Ân đưa chiếu chỉ lại cho Nguyễn Công Công, hồi ghế ngự, quần thần đứng lên. Tất cả đều tái mặt thật sự, phê Trần Hầu ai cùng biểu hiện xấu đi rõ rệt nhưng chẳng dám phản bác vì không muốn bị quần thần và nhân dân nói phá hư đại hỷ hoàng gia, lại khép vào tội phản loạn. Cách chương.